Tốt nhất con dê, chương 29, nối liền không dứt mời mọc, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, IU, Hà Tổng, người nhận lầm, đây mới là ta con dê. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu, chỉ phía sau Lâm Vũ, Hà Kim Tường sợ đến một chút đứng lên, cái này còn phải, vậy mà gọi sai, cái này Hà Lão ca không được giận hắn sao? Đúng, thật xin lỗi, Hà Lão, Hà Kim Tường nói chuyện đều không lưu loát, Lão Đệ, gọi Lão Đệ là được, Hà Đại ca, Lâm Vũ hiền hòa cười một tiếng, thật tốt, Hà Lão Đệ, thật sự là không có ý tứ, Hà Kim Tường một bên nói, một bên tới cùng Lâm Vũ nắm tay, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy cầm tay hắn, có chút buồn bực, không phải tìm đến cha vợ sao, thế nào đối với mình khách khí như vậy? Hà Lão Đệ, không biết ngài nhìn ta cho ngài mở lương một năm 600 vạn tiền lương. Còn hài lòng không? Hà Kim Tường có chút lấy lòng cười nói. Lương một năm 600 vạn. Lê Hiếu Thiên cùng cha mẹ hắn sợ đến biến sắc. Một mặt chấn kinh nhìn qua Hà Kim Tường. Cái này người có phải hay không cháy khét bôi? Cho một cái phế vật mở 600 vạn năm củi. Hắn có thể làm gì à? Lâm Vũ cũng là một mặt mờ mịt. Khó hiểu nói, Hà đại ca, ngài nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu. Hà Kim Tường cũng là sững sờ. Lúc này Giang Kính Nhân vội vàng nói, áo, kia cái gì, Gia Vinh à, đây là Hồng Sương Châu Bảo Tổng Giám Đốc. Bây giờ buổi sáng đã gọi điện thoại cho ta, nói mời ngươi đảm nhiệm bọn hắn sản phẩm quản lý. Một tháng chỉ buổi sáng ban là được, đúng hay không? Hà Lão Bản, đúng, đúng, Hà Kim Tường liền vội vàng gật đầu. Lê Hiếu Thiên cùng cha mẹ của hắn không có cảm giác lại hít một hơi khí lạnh. Thế này thì quá mức rồi. 600 vạn, một tháng mới đi làm một ngày. Bình quân một năm bên trên 6 ngày ban. Một ngày 100 vạn. Hà Kim Tường ngược lại cảm thấy rất có lời. Chỉ cần Lâm Vũ trong một năm có thể cho chính mình mở ra 1-2 khối đỉnh cấp nước loại phỉ thúy. Chính mình liền kiếm bộn rồi, Lâm Vũ còn không tự biết, đêm qua cuộc đấu giá kia sẽ, đã cho hắn tại toàn bộ Thanh Hải Thị Châu Bảo đi ra tên. Có thể nhìn chúng một khối tảng đá là vận khí, nhìn chúng hai khối tảng đá là thực lực, nhìn chúng ba khối, vậy coi như không đơn giản có thể sử dụng vận khí cùng thực lực để hình dung. Mà lại chủ yếu hơn là, ba khối tảng đá nước loại, gia lục bao nhiêu? Cơ hồ đều bị Lâm Vũ lời bên trong. Trong vòng một đêm, toàn bộ Thanh Hải Châu Bảo vòng tròn bên trong, đã đem hắn truyền tống thần hồ kỳ thần, đồng thời cho hắn cái danh hào. Sửa đá thành vàng, lợi hại như vậy nhân vật, to to nhỏ nhỏ cửa hàng châu báu, đồ trang sức công ty, tự nhiên đều muốn đoạt lấy. Nhao nhao muốn lương cao mời mọc hắn làm cố vấn. Buổi sáng Giang Kính Nhân nghe. Chính là những thứ này cửa hàng châu báu đánh tới, bởi vì Giang Kính Nhân phương thức liên lạc tốt hơn làm đến, mà lại cũng càng dễ nói chuyện, chủ yếu nhất là hắn cũng càng tham tài. Nói cách khác, tại Lâm Vũ không biết rõ tình hình tình huống dưới, cha vợ đã bán hắn đi, nghe được một ngày này 100 vạn tiền lương, Lâm Vũ mí mắt cũng không khỏi nhảy phía dưới, cảm giác lão trượng người có phải hay không quá phận. Chào giá vậy mà cao như vậy, thật tình không biết đây thật ra là Hà Kim Tường chủ động ra giá cách. Hà Kim Tường gặp Lâm Vũ không nói chuyện, lập tức có chút luống cuống, cho là hắn không hài lòng, vội vàng nói, không sao, Hà Lão Đệ, người nếu là đối với tiền lương không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại, 800 vạn, 1000 vạn, đều có thể, thực sự không được, ngài ra cái giá. Hà Kim Tường Châu Bảo đi tại Thanh Hải Thị xem như trung đẳng quy mô. Mấy năm gần đây có chút kinh tế đình trệ, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, Lâm Vũ xuất hiện để cho hắn phảng phất tại gió táp mưa rào bên trong bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Cho nên hắn vô luận như thế nào phải đem Lâm Vũ cầm xuống. Ta là cảm thấy giá cả có chút quá cao, đối với Hà Đại ca mà nói quá thua lỗ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười nói, không lỗ, không lỗ, lão đệ nếu là không hài lòng, còn có thể lại thêm. Hà Kim Tường khẽ cắn môi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng Lâm Vũ đây là không hài lòng, cố ý nói mát chế nhạo hắn, âm thầm hạ quyết tâm, chính là táng ra bại sản, hôm nay cũng phải đem Lâm Vũ cầm xuống. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Lý Tố Cầm nhanh đi gõ cửa, một cái một thân túi mông trang phục nghề nghiệp, trang dung tinh xảo nữ tử đứng ở ngoài cửa, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30. Giơ tay nhấc chân 10 phần già dặn, đi lên liền hỏi, đại tỷ ngài tốt, xin hỏi nơi này là Hà tiên sinh nhà sao? Vẫn là nữ nhân giải nữ nhân, già dặn nữ tử thế này một hô, Lý Tố Cầm lập tức cao hứng ghê gớm, gật đầu một cái nói là, lập tức đem nàng để cho vào phòng. Giang thúc ngài tốt, ta là buổi sáng cùng ngài thông qua điện thoại Tôn Dung Dung. Già dặn nữ tử cười nhẹ nhàng cùng Giang Kính Nhân nắm tay. Biết được vị nào là Lâm Vũ về sau, già dặn nữ tử tranh thủ thời gian mỉm cười đối với Lâm Vũ nói. Hà tiên sinh, chắc hẳn Giang Thúc đã nói cho ngài, ta là Thịnh Thế Tập đoàn nhân sự tổng thanh tra, công ty của chúng ta là Thanh Hải lớn nhất đồ trang sức bán buôn phân tiêu công ty. Muốn mời mọc ngài làm chúng ta cố vấn tổng thanh tra. Không cần làm việc đúng giờ, lương 1 năm 1.000 vạn. Công trạng đạt tiêu chuẩn về sau, cuối năm thưởng đồng dạng là 1.000 vạn. Trên ghế salon Lê Hiếu Thiên một nhà ba người đã trợn mắt hốc mồm. Chấn kinh nói không ra lời. Trời ạ, bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian. Hà Gia Vinh trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên Giang Nhan cũng có chút chấn kinh, nhịn không được buồn bực. Dưới giường cái kia mấy quyển sách nát thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Tùy tiện tới một cái đều là ngàn vạn năm cùi, nhưng mà bọn hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Hà tiên sinh, ngài tốt, ta là Kim Cách Lệ đồ trang sức thủ tịch cố vấn. Đặc biệt tới mời ngài đảm nhiệm công ty của chúng ta cố vấn quản lý. Hà tiên sinh ngài tốt, ta là Vạn Phúc Tập đoàn. Hà tiên sinh ngài tốt, ta là Tam Giang đồ trang sức. Hà tiên sinh ngài tốt, ta là Phúc Lộc Thọ Châu Bảo. Bất quá ngắn ngủi một cái giờ thời gian, Giang Kính Nhân nhà phòng khách cơ hồ đã đứng không dưới người. Lê Hiếu Thiên một nhà cũng bị bách đứng ở ngoài cửa. Lê Hiếu Thiên mặt khó coi phảng phất không cẩn thận nuốt một miệng lớn con ruồi. Hơn nữa còn là phân ruồi loại kia. Ha ha, Gia Vinh thật là tiền đồ. Lê Hiếu Thiên cười ha hả nói ra. Biểu tình kia so với khóc còn khó coi hơn. Đâu có, quá khen, cũng liền bình thường đi. Kỳ thật ta cái này con rể một mực rất có năng lực. Chính là luôn luôn điệu thấp đã quen. Giang Kính Nhân tay vắt chéo sau lưng, ngực cao lão cao, phí hết một phen khí lực. Lâm Vũ mới đưa đám người này đuổi đi. Bọn hắn nhận lời mời yêu cầu hắn toàn bộ đáp ứng xuống. Thế nhưng yêu cầu mỗi nhà công ty cho hắn tiền lương nhất định phải giảm phân nửa. Mà lại khó giữ được tròn và khuyết, còn như tiếp thu tiền lương tài khoản. Hắn dùng Giang Nhan thẻ ngân hàng. Giang Nhan hỏi hắn có ý tứ gì? Hắn cười tủm tỉm nói ra. Lão bà quản tiền, thiên kinh địa nghĩa, bởi vì sợ đợi trong nhà còn sẽ có người tới cửa. Lâm Vũ tùy tiện tranh thủ thời gian xông ngoài cửa Tôn A-di nói ra. A-di, ngài không phải muốn đi tìm Tống lão xem bệnh sao? Đi, ta hiện tại đi qua đi. Tống lão nếu như tại Thanh Hải mà nói, bình thường đều tại Tế Thế Đường lầu 2, cho nên không có gọi điện thoại tất yếu. Nghe xong Lâm Vũ lời này, nguyên bản trong lòng liền có khí Lê Hiếu Thiên lập tức nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi bây giờ là nghiêu khí. Nhiều như vậy công ty chạy lên cửa mời mọc ngươi. Thế nhưng tìm Tống lão xem bệnh, không phải có tiền liền có thể. Tống Minh Huy xem bệnh từ trước đến giờ đối xử như nhau. Cho dù là quan lại quyền quý vẫn là dân chúng tầm thường. Chỉ cần ngươi nguyện ý xếp hàng, hắn đều cho xem, mà lại tiền xem bệnh cũng đều. Không tính thấp, nhưng cũng không cao lắm. Đương nhiên, phàm là quy tắc đều có ngoại lệ. Chỉ bất quá lấy Lê Hiếu Thiên thực lực. Còn tiếp xúc không đến những cái kia có thể để cho Tống lão đánh vỡ ngoại lệ người. Lê Hiếu Thiên vốn là nghĩ đến tìm người nện tiền, để cho Tống Lão Huy phá thứ lệ. Thế nhưng bị Tống Lão biết được sau rõ ràng cự tuyệt. Đồng thời không còn có phản ứng qua hắn. Điều này làm cho Lê Hiếu Thiên rất là nén giận. Thế nhưng Tống Lão địa vị xã hội cao hơn nhiều hắn. Hắn cũng bắt người ta không có cách. Hiện tại Lâm Vũ vậy mà nhảy ra nói mình có thể mời được Tống Lão. Để cho hắn cảm thấy 10 phần không phục, luận tiền lương ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta một cái đường đường tỉnh lỵ trọng điểm bộ môn công chức. Luận nhân mạch, luận quan hệ, chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi sao? Hiếu Thiên, Lê Thúc Thúc lạnh giọng trách cứ hắn một tiếng. Hiện tại hắn đối với Lâm Vũ ấn tượng đã thật to cải thiện. Nhất là vừa rồi cái kia một bang tìm việc người cung kính thái độ. Quả thực đem hắn khiếp sợ đến. Gia Vinh, ta không phải không tin ngươi. Chỉ là coi như ngươi dẫn chúng ta đi tìm Tống Lão Thần Y. Hôm nay cũng không được đi. Hôm nay thế nhưng là cuối tuần a. Lê Thúc Thúc ha ha cười nói. Không sao, cuối tuần mà nói, hắn vừa vặn đừng vội. Lâm Vũ gật đầu nói. Lê Thúc Thúc nụ cười một chút ở trên mặt đọng lại. Lần này hắn có chút hoài nghi Lâm Vũ là nói khoác lác. Có thể Lâm Vũ căn bản liền không biết Tống Thần Y, toàn bộ Lăng An cùng Thanh Hải người nào không biết Tống Thần Y có cái quy củ. Chính là cuối tuần tuyệt không tiếp xem bệnh, ngoại trừ lần trước Thanh Hải tế thế đường gây dựng phá lệ bên ngoài. Đã vài chục năm bền lòng vững dạ chưa từng thay đổi. Mà lại Tống Lão ghét nhất người khác cuối tuần quấy rầy hắn. Cho nên phàm là cuối tuần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi đến nhà. Lâm Vũ nếu như nhận biết Tống Lão mà nói, tuyệt không có khả năng không biết điểm này. Thế nào, Lê Thúc Thúc không tin ta? Lâm Vũ buồn bực nói. Đúng, chính là không tin ngươi. Cuối tuần liền cho tới bây giờ không ai dám đi quấy rầy Tống Thần Y. Ngươi lại dựa vào cái gì tiến đến tìm hắn? Lê Hiếu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lão Lê à, muốn ta nói ta vẫn là đi theo Gia Vinh qua xem một chút đi. Nói không chừng nhân ra thực cho xem đâu. Giang Kính Nhân mở miệng khuyên. Hiện tại hắn đối với cái này con rể thế nhưng là lòng tràn đầy yêu thích. Coi như Lâm Vũ thật là ăn nói lung tung. Hắn cũng ủng hộ, trải qua Giang Kính Nhân thế này một khuyên. Lê Hiếu Thiên một nhà ba người liền đi theo Lâm Vũ đi tới tế thế đường. Bởi vì hiện tại là buổi chiều duyên cớ, tế thế đường môn trần bộ cũng không có nhiều người. Chỉ có hai cái y sư đang ngồi xem bệnh. Không khéo là, hai cái này y sư đều chưa từng gặp qua Lâm Vũ. Cho nên nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Cũng không có quá lớn phản ứng. Lê Hiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Nhân gia y sư đều không để ý ngươi. Xem ngươi một hồi thế nào mất mặt. Ngươi tốt, xin hỏi Tống Lão, Tống Thần Y ở đây sao? Lâm Vũ đành phải chủ động tiến lên hỏi dò. Không tại, trong đó một cái nam y sư thanh âm lạnh như băng nói. Ta có việc muốn gặp Tống Lão. Xin hỏi hắn bây giờ tại trên lầu sao? Muốn gặp Tống Lão có nhiều lắm. Ngươi tính là cái gì? Ách, ta gọi Hà Gia Vinh. Ngươi thích kêu la cái gì, gọi Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Nam y sư cao mày không vui quét Lâm Vũ một chút. Hắn là mới từ Lăng An tế thế đường điều tới, cho nên không biết Lâm Vũ cùng Tống Lão đấu y sự tình. Muốn tìm Tống Lão xem bệnh mà nói, phiền phức các ngươi hẹn trước xếp hàng. Nữ y sư thái độ vẫn còn nói qua đi, còn có, cuối tuần Tống Lão không tiếp xem bệnh. Mời trở về đi, Gia Vinh, ngươi xem, ta đã sớm nói, ta trở về đi, Lê Thúc Thúc bất đắc dĩ cười cười. Lâm Vũ câu này khoác lác thổi ngã ung dung, kết quả để cho hắn một nhà lão tiểu một chuyến tay không? Vốn là hắn buổi chiều còn muốn đi thăm người thân đâu. Lão Lê, ngươi cũng không cần trách móc, Gia Vinh cũng là có ý tốt, Giang Kính Nhân vội vàng bảo hộ chính mình con rể. Gia Vinh, nếu hôm nay không được, ta liền đi về trước đi. Lê Thúc đừng nóng vội, ta vậy liền cho Tống Lão gọi điện thoại, để cho hắn xuống tới tiếp chúng ta. Lâm Vũ một bên nói một bên lấy ra điện thoại. Ha ha, ngươi muốn cười chết ta. còn tự thân xuống tới tiếp ngươi. Hà Gia Vinh, ngươi có phải hay không không khoác lác sẽ chết. Lê Hiếu Thiên chán ghét âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng mười phần khó chịu. Không phải liền là buổi chiều bị vài cái công ty châu báu cho nâng nâng sao? Lại còn coi chính mình không gì làm không được. Cách chương.